bác sĩ thiên tài và người vợ lẽ không dễ động tới. Chương 46, 46, nhìn trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nhược Nguyệt trợn tròn mắt, trịnh trọng nói, hoàng thượng vẫn luôn giảng về đức tính tiết kiệm. Thân là Lệ Vương Phi, ta phải làm gương, không được lãng phí. Nếu các ngươi không ăn cùng ta, ta sẽ lãng phí hết đồ ăn. Bệ hạ không phải sẽ trách phạt ta sao? Để tránh cho hoàng thượng trừng phạt ta tội lãng phí, các ngươi nên ngồi xuống cùng ta ăn cơm. A, mấy thị nữ nghe vậy liền sợ hãi ngồi xuống. Tất nhiên họ không muốn Vương Phi bị trừng phạt. Đúng vậy, nào, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Bắt đầu thôi, Vân Nhược Nguyệt nói xong. Trước tiên lấy ra một cái chân gà nướng. Nàng cắn một cái, dùng miệng xé rách miếng thịt gà thơm phức, mềm mềm mà không chút lưu tình. Nuốt một miếng chân gà, nàng không khỏi lau khóe miệng, thở dài. Ôi, đã lâu không được ăn chân gà ngon như vậy. Da vàng óng, mặt ngoài cháy khét còn bên trong thì mềm, thơm như mật ong. Thật sảng khoái a, nàng thay mặt nguyên chủ đáng thương lên tiếng. Nguyên chủ gả vào phủ Lệ Vương đã nửa năm, nhưng nàng ta chưa từng được ăn đồ ăn ngon như vậy. Thấy Vương Phi ăn ngon lành, đám thị nữ không kìm được, bưng thức ăn lên bắt đầu ăn. Số phận của họ còn thảm hơn Vương Phi. Vương Phi đã nửa năm không ăn chân gà, họ còn hiếm có một lần trong đời được thưởng thức nó. Thế là họ ăn uống hào hứng. Một lúc sau, bàn ăn trở nên náo nhiệt hẳn lên. Khi mọi người đã hiểu rõ về nhau, cảm giác gò bó sẽ không còn nữa. Đúng như tên gọi, Cửu Nhi uống rượu rất giỏi. Khi nàng ra lệnh uống rượu, bọn họ đã bắt đầu uống, lại còn chơi đùa rất nhiệt tình. Chơi hết mình, ai cũng say như điên. Phượng Nhi trực tiếp hưng phấn, Phi Nguyệt Các chưa bao giờ sôi động như vậy. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đối với họ. Thấy mọi người uống rượu vui vẻ như vậy, Vân Nhược Nguyệt không kìm được mà lén uống vài ly. Tửu lượng của nàng rất kém, mới uống vài ly đã say, thân thể mềm nhũn dựa vào bàn. Một lúc sau, cả người nàng đã chuyển sang màu đỏ, dáng người cũng bắt đầu lắc lư. Đột nhiên, nàng đứng trên bàn và hét lên với mọi người, "Ta viết cho các ngươi một bài thơ nhé." "Oa, thưa Vương Phi, người thực sự còn biết làm thơ." Trước 10 tuổi, Vương Phi vì xinh đẹp nên được tể tướng ra sủng ái, được ông cho ăn học tử tế. Vân Khanh đặc biệt mời danh sư dạy đàn, cờ, thư pháp, hội họa, thơ ca cho nàng, muốn dạy và huấn luyện để nàng trở thành Vương Phi hoặc Hoàng hậu. Đáng tiếc là sau khi nàng bị biến dạng, Vân Khanh đã bỏ mặc nàng và không bao giờ mời danh sư nổi tiếng đến dạy nàng nữa. Bản thân nàng cũng buông xuôi, không chịu học, lâu ngày tự nhiên cái gì cũng không biết, thậm chí quên hết những gì đã học trước đó nên không làm thơ được. Nhưng Vương Phi đang rất cao hứng nên Phượng Nhi đương nhiên cổ vũ nàng. Vân Nhược Nguyệt suy nghĩ một lúc, sau đó say sưa nói, cuộc sống có bao nhiêu khi người hát về rượu, ví như sương sớm, những ngày qua cay đắng, rộng lượng nên hào phóng, lo lắng và suy nghĩ khó quên. Làm sao bạn có thể giải tỏa lo lắng của bạn? Oa, đúng là thơ rồi, lại còn là một bài thơ hay. Phượng Nhi vỗ tay vào kinh ngạc, tiểu thư làm sao biết làm thơ, viết hay như vậy. Khi Chu Hiên Thần đi đến Phi Nguyệt Các, hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Vân Nhược Nguyệt đang đứng trên bàn, nhìn lên bầu trời, nàng ấy đang cầm một bầu rượu trong tay và tự do rót vào miệng. Nàng đã cởi giày và tất ra, một đôi chân trắng như tuyết thật tinh xảo đáng yêu, mỗi một ngón chân đều tròn như quả nho, trong suốt như pha lê. Làn gió thổi tung mái tóc dài của nàng, để lộ ra khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, lộ vẻ u sầu, giống như tiên nữ vừa giáng trần. Cách chương